Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 786, chương 223, Horay yêu thích. Đặng Bất Lợi rất không có trả lời. Đi vào phòng vệ sinh. Sau đó không có thanh âm. Horay cười mỉa nhìn Shirakawa cùng Harry. Làm biết rõ Voldemort hồn khí số lượng người. Hắn cho là Voldemort khẳng định không sẽ đối với chính mình làm gì. Nhưng là hắn rất cẩn thận. Cũng sẽ không đi chủ động đến gần Voldemort. Đồng thời cũng không muốn đến gần Hogwarts. Nhưng là vô luận hắn trốn đến nơi đâu. Thực tử đồ cũng có thể đi tìm đến. Mà một lần, Đặng Bất Lợi lâu thì đích thân tìm tới. Hơn nữa còn mang theo. Dung mạo ngươi thật giống phụ thân ngươi. Horay chủ yếu đưa mắt nhìn chằm chằm Harry trên người. San chê cười. Bức tạp chí trùng bức đương nhiên. Trừ con mắt, ngươi có ngươi. Chấm ngoặc kép. Horay nhìn từ trên xuống dưới Harry. Cứ nhìn một món chân phẩm. Mẹ của ta con mắt. Đúng a. Harry bị Horay nhìn đến không được tự nhiên. Hắn không hề giống Shirakawa như vậy. Bị trước thời hạn chào hỏi. Không biết rõ Horay yêu thích tính cách. Tiếp lời đầu, hắn con mắt là di thừa mẫu thân gen, là một đôi thúy lục sắc con mắt. Rất nhiều người, bao gồm Sirius ở bên trong, đều đã từng đã nói như vậy. Lily, khả ái Lily, mẹ của ngươi thông minh hơn người. Nàng là Muggle xuất thân. Cái này thật rất khó tin. Horay hơi hơi gật đầu, giọng có chút bi thương. Lily Potter cũng đã từng là hắn xem một tên học sinh. Đáng tiếc lại gặp bất trắc, hơn nữa còn là chết ở hắn xem một tên học sinh khác trên tay. Ta có hai cái bạn tốt, bọn họ đều là xuất thân Muggle, hơn nữa là cùng tuổi cấp trong. Xuất sắc nhất, Aaron cũng là một tên. Harry nghe Horay nói, không khỏi giải bày một câu. Hơn nữa vô hình chung, còn khen một câu Shirakawa. Không, không, không muốn cho là ta có thành kiến. Ta không phải ý đó. Rai tiên sinh cũng là Muggle. Thật rất khó mà tin được. Muggle tiếp xúc chúng ta xã hội. Là khó mà tiếp nhận. Hơn nữa rất khó dung nhập vào. Ta đối với. Đúng. Muggle cũng không có thành kiến. Mẹ của ngươi cũng là ta đã thấy người hiếu học nhất sinh. Rai tiên sinh. Học trò ta quen cách John đã từng khen qua ngươi. Ngươi là từ trước tới nay. Trẻ tuổi nhất. Hơn nữa cực kỳ có thiên phú tìm cầu thủ. Đúng, các nàng đều tại nơi đó. Horay nghe Harry nói, liền vội vàng giải thích. Sau đó chỉ một bên trong học tủ. Ừ, Shirakawa nghe Harry khen, có như vậy từng tia hơi đắc ý. Theo Horay ánh mắt nhìn, chỉ thấy nơi đó để một tủ hình. Có chụp chung, cũng có con bài độc nhất. Khuôn mặt trong, trừ Horay trở ra, phần lớn tuổi rất trẻ. Bên trong có chút đã là thành người. Tựa hồ cũng là Horay học sinh. Đây là. Harry nhìn trong học tủ hình. Đi lên trước. Nhìn một tờ trong đó hình. Đó là một tấm hình chụp chung. Là một đống học sinh cùng Horay chụp chung. Một người trong đó nữ học sinh cùng Horay cũng xếp hàng ngồi. Cái kia nữ học sinh trẻ tuổi. Xinh đẹp. Hơn nữa có một đôi xinh đẹp xanh tươi hai tròng mắt. Từ trên mặt mũi. Cùng Sirius cất giấu vật quý giá kia một tấm hình người bên trong giống nhau như đúc. Là mẹ hắn, Lily Potter, một cái vĩ đại mẫu thân. Ha ha, những thứ này đều là học trò ta. Ha ha, xem, cái kia chính là quen cách John. Người biết rõ hắn đi. Horay đi tới Shirakawa bên người. Chỉ một tấm hình, đó là một chương phi đi chiếu. Phía trên là một cái mang trống gió kính đuôi ngựa nữ tử. Biết rõ, thánh đầu lâu đảo nữ đầu chim đội đội trưởng. Ta nghe nói qua nàng. Shirakawa gật đầu một cái. Đối với những phương diện này, hắn vẫn là biết rõ một chút. Nhưng là cũng giới hạn với nghe nói. Hắn mặc dù thắng nổi một lần World Cup, nhưng là đó hoàn toàn là ngựa đen. Hơn nữa còn có ăn gian hiểm nghi. Đúng a. Ta mỗi lần từ cô ấy là trong cầm nhóm đều rất thuận lợi. Mặc dù ta đã rất lâu không có xem thi đấu. Đúng, còn có ba cầm nhiệt độ này cổ phí. Horay lại chỉ một cái nghiêm túc trung niên cùng hắn chụp chung. Hướng Shirakawa hỏi. Cái này ta biết rõ. Tiên tri nhật báo tổng biên tập. Shirakawa tiếp lời. Hắn biết rõ. Horay tính cách. Ưa chuộng danh lợi. Bất quá hắn danh lợi. Phần lớn là hy vọng có thể dạy ra được. Có thiên phú học sinh. Mang đến cho mình. Như vậy nhượng hắn cảm giác chính mình ánh mắt độc đáo. Cho nên Shirakawa theo hắn sở thích. Nói ra bản thân nhận ra tên. Vô hình cũng nho nhỏ làm nổi bật hắn một cái. Thỏa mãn hắn lòng hư vinh. Ha ha, đúng a, hắn mỗi lần đều dùng ta Fukuro uy hiếp ta. Để cho ta cho ngày đó báo chí làm bình luận. Horay nghe Shirakawa nói. Không khỏi cười. Lòng hư vinh có vẻ thỏa mãn. Mang lòng an lòng. Tự nhìn chuẩn những học sinh này bị người xưng tán. Hắn làm sao có thể mất hứng. Giáo sư, cái này là... Harry nhìn mẫu thân hình, không khỏi có chút mắt ướt, bất quá nháy mắt con mắt, đem nước mắt thu hồi. Hắn đối với Đặng Bất Lợi nhiều đột nhiên mang chính mình tới nơi này. Còn có chút không minh bạch, khóe mắt đảo qua, đột nhiên nhìn quỹ góc một tấm hình, có chút quen mắt, thuận tay với tay cầm. Đó là mấy học sinh cùng một chỗ, chính quy chính củ vỗ chiếu, là slide Đặc Lâm học sinh. Cùng Horay đứng chung một chỗ, là một cái có nhọn mũi, sắc mặt tái nhợt, phi thường thiếu niên anh Tuấn, hơn nữa ngũ quan trên, cùng Sirius có một chút giống nhau. Hả, cái kia là lôi cổ Terus Black, hắn là cái rất có thiên phú học sinh, đáng tiếc vô dụng tại địa phương tốt mặt, bất quá hắn ca ca Sirius, ai, vài năm chết, vẫn là chết oan, năm đó ở trường học. Hắn và phụ thân ngươi quan hệ có thể là rất tốt. Nghĩ không ra. Chấm ngoặc kép. Horay nhớ tới Sirius sự tình, cũng là không khỏi thổn thức. Bởi vì Sirius ở bên ngoài xem ra đã chết đi. Hắn, Harry há hốc mồm, nghĩ giải thích một chút, nhưng là cũng không biết giải thích như thế nào lên. Sirius không có chết. Đối với bộ phép thuật bên kia, thật thật không tốt giải thích. Năm đó có lẽ ta phải lưu một tấm bọn họ hình tới. Horay không nhìn ra Harry vẻ mặt khác thường. Ánh mắt trong ánh lấp lánh. Nhìn Harry. Nhìn thêm chút nữa nhìn chằm chằm những hình kia xem Shirakawa. Trong bụng suy tính. Dạy có thiên phú học sinh. Đạt được danh lợi hư vinh. Là hắn yêu thích. Cho nên Đặng Bất Lợi nhiều hốt thuốc đúng bệnh. Mang đến Harry cùng Shirakawa. Chính là dùng để dẫn hắn mắc câu. Mà Horay hiện tại cũng quả thật do dự. Hắn tại Harry cùng Shirakawa trên người. Đoán trước tương lai. Shirakawa cũng không tính. Mà Harry khác nhau. Hắn danh tiếng không giống tiểu khả. Chưa xuất sinh cũng đã tại ma pháp trong lịch sử lưu lại tên họ. Hơn nữa có Lily Potter lưu lại hảo cảm giá trị. Nhượng Horay trong lòng rất do dự. Horay. Cái này có thể mượn cho ta nhìn xem một chút à? Đặng Bất Lợi nhiều đúng lúc từ trong phòng rửa tay đi ra. Nắm một phong tạp chí đi ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.